Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 185, Tiếng lòng. Nhóc. Tình cảm giữa người với người chính là do ở chung lâu ngày mà bồi đắp nên. Mẹ và ba con vốn không có nhiều thời gian nhìn con lớn lên. Trong lòng con có việc gì cũng không muốn nói với ba mẹ. Chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà chỉ mong con tin tưởng ba mẹ đều thật sự yêu con, hy vọng con có được hạnh phúc của mình. Mẹ! Nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của mẹ, trong lòng Văn Mân không khỏi cảnh giác hơn một chút. Mẹ đã nhìn ra điều gì sao? Không phải là cô không muốn nói, chỉ là trường hợp của cô vượt quá mức tưởng tượng. Cho dù cô không e sợ mình trở thành quái vật trong mắt người khác, thì dù có đem chuyện của mình ở kiếp trước nói ra, cũng không có ai tin, không phải sao? Nhóc, mặc dù mẹ không biết trong lòng con đang lo lắng điều gì, nhưng con người phải biết quý trọng những gì trước mắt. Đối với những thứ đã từng mất đi hay còn chưa tới, con không nên tiêu phí tâm lực để quan tâm đến chúng. Nắm chắc những thứ mình có thể nắm, quý trọng những thứ hiện giờ mình đang có mới là điều quan trọng nhất. Văn Mân cắn chặt môi, cúi đầu xiết chặt bàn tay thon dài trắng nõn của mình. Một câu đã từng mất đi hay còn chưa tới của mẹ đã đến thẳng vào lòng cô. Đột nhiên cô cảm thấy rất mờ mịt. Có phải cô đã rơi vào một không gian mờ mịt vẫn chưa thoát ra được? Mẹ! Âm cuối cát thật dài, mang theo sự quyết tâm của mình. Mẹ à, con rất sợ hãi. Đôi mắt Văn Mân rụ xuống, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn Văn mẹ. Mẹ, mẹ đã nghe qua về giấc mộng hoàng lương chưa? Trước kia con vẫn nghĩ cái này chỉ là câu chuyện xưa hư cấu, mờ mịt. Nhưng mà trước lúc gặp lại Tiểu Đồng, con đã có một giấc mơ rất dài. Giấc mơ kia vô cùng chân thật đến mức khiến con kinh hãi. Con mơ thấy con vì không cam lòng, không muốn từ bỏ tình cảm sai lầm trước kia, mà không muốn chấp nhận lấy người chồng khác. Thậm chí, sau khi kết hôn còn dây dưa với người cũ, vì muốn được ly hôn, con đã bỏ đi đứa con mới mang thai của mình. Giấc mộng hoàng lương, đây là câu chuyện xuất hiện trong Thẩm Trung Ký, là cuốn tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, chủ yếu nói về quá trình vinh hoa suy tàn của đời người. Nó mang đậm màu sắc tôn giáo, đó cũng chính là tư tưởng hư vô của đạo gia và tư tưởng về quan niệm vô thường của đạo Phật. Con người ta sống ở trên đời, bon chen giành giật cũng chỉ vì danh lợi. Người theo đuổi chữ danh hướng về triều đình, người theo đuổi chữ lợi nhìn ra chợ búa. Người giành được vinh hoa phú quý, vui sướng hớn hở, người thua cuộc đói nghèo than thân trách phận. Nhưng theo quan điểm của hư vô và vô thường, thì tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa, giống như giấc mộng hoàng lương. Ai cũng biết rõ về câu chuyện này. Văn mẹ vươn tay nắm chặt bàn tay của Văn Mân, vì dùng sức siết chặt mà trở nên trắng bệch, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng vỗ nhẹ bàn tay cô để cô tiếp tục nói. Sau đó, người chồng bị con tiệt tình làm tổn thương, chỉ ly hôn chưa đến một tháng, đã kết hôn với người phụ nữ khác. Cho đến rất lâu sau này, con mới phát hiện ra con đã không biết quý trọng những gì đáng quý trọng. Tự tay bóp chết hạnh phúc của mình, hối hận cũng không kịp, bất cứ chuyện gì cũng không vãn hồi được nữa. Gần đây, dự cảm này trong lòng con lại càng mãnh liệt. Những hình ảnh trong giấc mơ ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Con sợ hãi mình sẽ phải trải qua những điều trong mộng, sợ đứa bé của con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Tiểu Đồng vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải chia tay với con, kết hôn với một người phụ nữ khác. Con! Văn mẹ lắng nghe Văn Mân đứt quãng nói ra những điều trong lòng, thật muốn mắng cô một câu lo nghĩ lung tung, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, lại không thể nói được lời nào. Trong lòng thầm thở dài một hơi, sau khi tự mình điều chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu, mới nhẹ nhàng mở miệng lần nữa. Chồng à, anh thật quái gở. Chương 186, răng dài. Nhóc. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Văn mẹ tạm dừng một chút, đợi đến khi Văn Mân ngẩng đầu nhìn, bà mới tiếp tục nói.

Trong số những lời hai mẹ con vừa nói, ba, ba mới đi chơi cờ về sao? Tiểu Đồng biết thời gian này, ba Văn thường đến trung tâm sinh hoạt của tiểu khu chơi cờ, mặt nói chuyện phiếm với mấy người bạn già nhàn rỗi. Đúng vậy, hôm nay vận khí của ba cực kỳ tốt, quá thận có thể dùng từ đại sát tứ phương để hình dung. Ha ha ha, ba Văn không hề để ý cái không khí khác thường ở phòng khách, vừa xoay người đổi giày, vừa hấn hở khoe khoang tình tính chiến đấu của mình. Được rồi, đại khái cũng chỉ có vậy thôi, xem ông thận cao hứng chưa kìa. Văn mẹ đứng dậy, đầu tiên hướng về phía ba Văn, trêu chọc một câu, sau đó nhìn sang Thiếu Đồng nháy nháy mắt, ý bảo anh đưa Văn Mân về phòng, rồi từ từ tâm sự. Theo quan điểm của bà, chuyện này chủ yếu là do lỗi của con gái mình, là do Văn Mân suy nghĩ lung tung, chuyện gì cũng không có lý do, chỉ vì một giấc mơ mà không tin tưởng vào ai cả. Thiếu Đồng dù sao cũng là chồng con bé, có một số việc bà không biết, nhưng con rể nhất định hiểu rõ, tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ có không gian riêng, để nói rõ mọi chuyện mới là điều quan trọng nhất. Nhận được chỉ thị của mẹ vợ, Thiếu Đồng chậm rãi đi tới bên cạnh Văn Mân, nhẹ nhàng đỡ eo cô, dìu cô bước vào phòng ngủ, sau lưng còn nghe thấy giọng điệu hưng phấn của ba vợ đang khoe khoang tình tính của mình với vợ. Văn Mân không nói lời nào, tùy ý để Tiểu Đồng dìu cô ngồi xuống cạnh giường. Cúi đầu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời nói vừa rồi của Văn mẹ. Nhóc, trong giọng nói quen thuộc còn xen lẫn một tiếng thở dài. Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Đồng đang ngồi bên cạnh. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh, thấy được hình ảnh cô đang nhíu nhíu mày. Người trong đó đúng thật là cô sao? Nhìn qua sao lại khiến người ta chán ghét? Tiểu Đồng, những lời vừa rồi em và mẹ nói chuyện, anh cũng nghe thấy đúng không? Những hành động của em trong thời gian này nhất định làm anh chán ghét lắm phải không? Nhất định là như vậy, ngay cả bản thân em cũng không thích mình như vậy, huống chi là người khác. Không đợi Tiểu Đồng trả lời, Văn Mân đã tự nói cho mình đáp án. Không có, nếu em thật sự cảm thấy mình chán ghét như vậy, anh lại càng khiến em chán ghét hơn mới đúng. Anh thân là một người chồng, lại không có thời gian giúp em thoát khỏi tình trạng này. Anh vẫn nghĩ, nếu em đã không muốn nói chuyện, thì anh cũng không nên hỏi nhiều. Mỗi người đều có không gian riêng của mình. Anh cũng phải tôn trọng không gian riêng của em mới đúng. Ánh mắt của Tiểu Đồng dừng lại ở đỉnh đầu của Văn Mân, trong lời nói lộ ra một tia hối hận. Nhưng bây giờ, anh đã không nghĩ như vậy nữa. Nếu anh chỉ là một người bạn bình thường của em, thì anh làm vậy là đúng. Nhưng mà, anh là chồng em, là người phải cùng em đối mặt với mọi chuyện. Đáng lẽ anh phải chủ động tìm hiểu rõ lý do vì sao em lo lắng, sợ hãi, phải mang lại cho em hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.